Yêu Long Cổ Đế, chương 108, quét ngang huyết yêu tông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lập tức triệu tập huyết yêu tông sở hữu người, lên tới trưởng lão, xuống đến đệ tử toàn bộ rời đi tông môn trụ sở, vây giết đồ thần các người. Quý huyết cơ hồ là gào thét đem lời này nói ra được. Sau người Lê Dũng đám người lập tức hướng phía nơi xa kích bắn đi, rất nhanh liền ra lệnh, huyết yêu tông trên dưới, bất kể hết thảy hậu quả, diệt sát đồ thần các. Đồ thần các ba pháo phía dưới, lệnh huyết yêu tông nhân viên kịch liệt giảm xuống, trước kia ước chừng khoảng 15.000 người, nhưng giờ phút này lại chỉ còn lại có hơn 8.000 người. Bất quá quý huyết đứng tại huyết yêu tông tông môn trụ sở đình, có thể thấy rõ ràng, đồ thần các người, chỉ có bất quá 100. Huyết yêu tông này hơn 8.000 người vây giết đi qua, một người phun một bãi nước miếng, cũng đủ để đem đồ thần các người cho chết đuối. Đồ thần các dựa vào cũng không phải sức người, mà là cái kia đặc thù ánh sáng, nhưng quang mang này không cách nào di động, bọn ngươi vây giết đi qua, đồ thần các chỉ có thúc thủ chịu trói phần. Quý huyết thanh âm truyền khắp chỉnh cái tông môn trụ sở. Giết cho ta, nhưng phàm là cầm tới đồ thần các người một cái đầu người, bản tông liền ban thưởng 10 vạn kim tệ. Có tiền có thể ma xui quỷ khiến, lời này thật không giả. Những cái kia huyết yêu tông người trước kia vẫn còn hoảng hốt bên trong, nhưng nghe đến quý máu ngữ về sau, lập tức thanh tỉnh lại. Cái kia hoảng hốt chuyển hóa thành phẫn nộ, lại chuyển hóa thành gào thét, lần lượt từng bóng người tại gầm thét bên trong, hướng ra máu yêu tông tông môn trụ sở thẳng đến đồ thần các nơi này mà đến. Giết đồ thần các những cái kia tạp chủng. Tông chủ nói không sai, bọn hắn chỉ có hơn 10 người mà thôi, chỉ cần chúng ta vây giết đi qua, hào quang màu tím kia căn bản cũng không có tác dụng. Diệt đồ thần các vì ta huyết yêu tông lập uy. Mắt thường nhìn lại, hơn 8.000 đạo thân ảnh liền như là như châu chấu, một mảnh đen kịt đầu người, phảng phất như thủy triều hướng về đồ thần các nơi này vọt tới. Tại đây hơn 8.000 người bên trong, quý huyết cùng Lê Dũng chờ người thần sắc âm trầm, thân ảnh cấp tốc bạo hướng, hắn toàn thân trên dưới đều che kín long đan cảnh uy áp, càng có đáng sợ long lực tự trên tay bọn họ phun trào. Ma đạo mạch xung pháo đã vô dụng, nhận lấy đi. Tô Hàn đứng ở trong đám người van xin, hai tay phụ về sau, nhàn nhạt mở miệng. Liên Ngọc Trạch vung tay lên, cái kia ba cái sơ cấp ma đạo mạch xung pháo lập tức bị thu vào chữ vật giới chỉ trong đó. Bây giờ Liên Ngọc Trạch đã là đồ thần các đệ nhất trưởng lão, những vật này tự nhiên về hắn trưởng quản, dù sao Tô Hàn sự tình quá nhiều, không có khả năng thời thời khắc khắc cầm lấy những vật này. Cái kia quý huyết đoán nghĩ không sai, ma đạo mạch xung pháo hoàn toàn chính xác không có thể tùy ý di động, mà lại công kích khoảng cách đúng hạn định trừ phi đi đến cao cấp trở lên ma đạo mạch xung pháo, mới có thể tùy ý điều động công kích khoảng cách. Mắt thấy huyết yêu tông người nhanh chóng vọt tới, đồ thần các trên mặt mọi người cũng không có chút nào sợ hãi, ngược lại là có nồng đậm hưng phấn. Quảng cáo, đồ thần các lão từ hôm nay liền muốn mạng của các ngươi. Dám công kích ta huyết yêu tông, các ngươi liền để mạng lại hoàn lại đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta huyết yêu tông còn không có công kích các ngươi cũng là công đánh tới, nếu như thế, vậy các ngươi liền trở thành ta huyết yêu tông xây tông đến nay, trận chiến đầu tiên bàn đạp đi. Người chưa tới tiếng tới trước, huyết yêu tông hơn 8.000 người hô quát hóa thành tiếng gầm, một đạo tiếp lấy một đạo tựa hồ tại đánh thẳng vào đồ thần các chúng nhân tâm linh. Rất nhanh, liền có đen nghịt bóng người tiếp cận đồ thần các nơi này. 3. Liên Ngọc Trạch nhìn những bóng người này, khóe miệng mà hơi hơi nhấc lên, trong đôi mắt lập lòe kinh thiên sát cơ. 2. 1. Gần như là một chữ cuối cùng hạ xuống trong nháy mắt cái kia huyết yêu tông nhóm người thứ nhất đã vọt lên. Cũng là trong cùng một lúc Liên Ngọc Trạch hai tay bỗng nhiên duỗi ra thân ảnh cúi xuống, hướng xuống đất hung hăng vỗ. Xoạt, nhất thời, màn ánh sáng màu đen từ mặt đất bay lên lên, dùng đồ thần các đám người làm trung tâm, tạo thành một cái vòng tròn màu đen. Bành bành bành bành, mà những cái kia vọt tới huyết yêu tông người căn bản là né tránh không kịp, mắt thấy sẽ phải đụng vào màn ánh sáng màu đen, hàm răng khẽ cắn, mong muốn đem màn ánh sáng màu đen oanh mở. Nhưng mà theo từng đạo vang trầm truyền ra, nhưng phàm là tiếp xúc đến này màn ánh sáng màu đen người tất cả đều là trực tiếp bị ánh đen nuốt chửng lấy. Cái kia ánh đen liền như là cối xay thịt tại thôn phệ bọn hắn về sau trực tiếp xoắn thành vỡ nát. Phanh phanh phanh, xương máu lan tràn, lần lượt từng bóng người như vậy sụp ra, mà bóng người phía sau căn bản cũng không biết đằng trước chuyện gì xảy ra, khi bọn hắn biết đến thời điểm cũng đã vọt tới đằng trước. Một màn này, giống như là lúc trước Tô Hàn tại yêu thú sơn mạch thời điểm thi triển cái kia một đạo trận pháp một dạng. Cũng xác thực liền là này đạo trận pháp chỉ bất quá đương sơ Tô Hàn sử dụng, đều là nhất giai yêu thú yêu tinh, uy lực nhỏ hơn rất nhiều, mà giờ khắc này sử dụng. Là hạ phẩm linh thạch, vô luận là long mạch cảnh, long huyết cảnh, thậm chí long linh cảnh, nhưng phàm chạm đến này màn ánh sáng màu đen, đều sẽ trong nháy mắt bị oanh thành xương máu. Bất quá tương đối mà nói, Long Linh Cảnh phản ứng muốn mau hơn rất nhiều, ngoại trừ ngay từ đầu mấy người bên ngoài, những người khác là nhanh chóng tỉnh táo lại cũng không có vội vã xông về phía trước. Đều dừng lại cho ta. Chấm, Quý Huyết hét lớn ở trong đám người vang lên, một màn trước mắt nhường hắn trái tim đều đang chảy máu. Vừa rồi đồ thần các ba pháo, đã mang đi Huyết Yêu Tông hơn 7.000 người tính mệnh, giờ phút này màn ánh sáng màu đen phía dưới, lại là tiếp cận 2.000 người bị xoắn thành xương máu. Mà từ đầu đến giờ, đồ thần các một người cũng chưa chết, thậm chí đều không có người nào thụ thương. Không hướng rồi hả? Tô Hàn đôi mắt hơi hơi nheo lại, nhìn xem những cái kia đã dừng lại Huyết Yêu Tông người tự lẩm bẩm. Đáng tiếc các ngươi không cùng đối tông môn, ai là đồ thần các chủ? Quý Huyết đi đến phía trước tầm mắt quét qua đồ thần các đám người. Người chính là Huyết Yêu Tông tông chủ A, Tô Hàn cười nhạt một tiếng. Người chính là đồ thần các chủ, Quý Huyết nhìn về phía Tô Hàn, trong mắt sát cơ lấp lánh, nhưng cũng không có lập tức ra tay, mà là hỏi. Ta Huyết Yêu Tông cùng đồ thần các ở giữa tựa hồ cũng không có bao nhiêu ân oán, các ngươi vì sao muốn tới tiến đánh Huyết Yêu Tông? Ân oán, Tô Hàn nhìn Quý Huyết liếc mắt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết Yêu Tông trước đó có cái phó tông chủ, gọi Mai Cát Điền A, làm sao ngươi biết? Quý Huyết lông mày nhảy một cái. Mấy tháng trước Mai Cát Điền liền biến mất, Quý Huyết còn tưởng rằng Mai Cát Điền là mang theo những cái kia kim tệ chạy, bất quá Mai Cát Điền là chân vũ tông phái người tới, hắn cũng không có trắng trợn truy cứu. Hắn bị ta giết, chỉ nghe Tô Hàn nói. Mấy tháng trước ta đồ thần các tại yêu thú sơn mạch trong đó thu hoạch tông môn nhiệm vụ cần có vật phẩm, lại bị Huyết Yêu Tông người vây giết, mà dẫn đầu, liền là Mai Cát Điền. Nghe thấy lời ấy, Quý Huyết sốt cục giật mình. Đúng rồi, đấu giá hội lên sự tình, ngươi chưa quên A, Tô Hàn lại nói. Quý Huyết mặt thịt co lại. Là ngươi, hắn làm sao lại quên đấu giá hội sự tình. Mấy ngày nay hắn còn vẫn luôn đang tìm kiếm cái kia dám cùng hắn làm người thích hợp, muốn dùng cái này tới giết gà dọa khỉ đây. Chính là ta, Tô Hàn thản nhiên nói. Ngày đó ta cũng đã nói, cái thứ nhất diệt đi Huyết Yêu Tông người, khẳng định liền là đấu giá hội bên trên, cùng ngươi làm người thích hợp, bây giờ ta tới thực hiện lời hứa của ta. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.